Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 348, kịch vui tính kết quả. Tại liền Long Trần Vũ chính mình cũng không có phát giác được tình huống dưới. Long Trần Vũ đã áp đảo rất nhiều sinh linh phía trên. Cho dù chưa thành thần cũng cao quý không tả nổi, thậm chí so với thần minh đều muốn tôn sùng. Thật là khiến người ta kinh hỉ nhân loại. Nhân loại quả nhiên là một cái có thể sáng tạo kỳ tích chủng tộc. A Cổ Lực nhếch miệng cười một tiếng. Nhớ tới một mực xếp bằng ở Bất Tử Thần Sơn phía trên nhân loại kia. Bất Tử Thần Tôn 72 đệ tử bên trong đại đệ tử. Cũng là duy một nhân loại. Nhân loại kia tồn tại phảng phất cũng là để mọi người nhìn lên. Cũng là có hy vọng nhất kế thừa Bất Tử Thần Tôn y bát đệ tử. Thôn xóm chung quanh không còn có bất luận cái gì ác linh tới gần. Long Trần Vũ tồn tại tựa như là một ngọn lửa, khiến cái này ác linh không dám tới gần mảy may. Trong thôn xóm lão giả nhìn về phía Long Trần Vũ thời điểm trong mắt tràn đầy rung động. Hơi biết tinh thần lực hắn tại đối mặt Long Trần Vũ thời điểm tựa như là đối mặt với đại như biển. Long Trần Vũ tinh thần lực như là hải dương. Tại Long Trần Vũ trước mặt hắn cảm thấy mình liền trong biển rộng nước cũng không sánh nổi. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian Long Trần Vũ vậy mà liền có thể có như thế thuế biến. Loại chuyện này quả thực là chưa từng nghe thấy. Tinh thần lực đệ nhị cảnh linh thần cảnh. Long Trần Vũ đã nắm giữ bế nghệ vạn giới tư bản. Bầu trời biến đổi lớn, đỏ như máu đám mây đã tới gần thôn xóm. Vô số người khoác khải giáp binh lính thúc dục dưới hông chiến mã xông lại. Ánh mắt một lòng tuyệt không sinh linh. Long Trần Vũ tinh thần lực đã tiến vào linh thần cảnh. Đối với xung quanh trưởng khống đã đến một cái không thể tưởng tượng cảnh giới. Dù là cái này đám mây khoảng cách thôn xóm còn có mấy trăm dặm, nhưng là đã phát sinh hết thảy phảng phất cũng là tại Long Trần Vũ trước mắt. Tại trong thiên quân vạn mã, Long Trần Vũ nhìn thấy một cái hất lên áo giáp màu đen kỵ sĩ. Dưới trướng cái kia một đầu yêu linh ác nói mớ lòng bàn chân phun trào ra ngọn lửa màu đen. Đây cũng là ác linh cổ giới bá giả. Tại ngắn ngủi trong vòng nửa tháng liền đem chiến hỏa bao phủ toàn bộ ác linh cổ giới vong linh kỳ. Sĩ cổ xâm đức, bán thần, lại là hai vị bán thần. Long Trần Vũ nhìn thấy cái kia cổ xâm đức không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Mọi người đều biết cổ xâm đức là bán thần, mà lại là bán thần cảnh đỉnh phong. Nhưng là ai có thể nghĩ tới hắn ngồi xuống yêu linh ác nói mớ thế mà là cũng là bán thần. Một người một ngựa không chỉ có riêng là hai vị bán thần đơn giản như vậy. Cổ xâm đức cùng yêu linh ác nói mớ chinh chiến vạn năm. Đã sớm đến tâm ý tương thông cấp độ. Cường cường liên hợp xuống tới thực lực tuyệt đối hơn xa đồng dạng bán thần. Thậm chí có thể cùng thần minh sánh vai. Một người một ngựa đã sớm cổ xâm đức vô thượng bá giả địa vị. Trong vạn quân cổ xâm đức mãnh liệt ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn không trung liếc một chút. Kỳ quái, ta làm sao có cảm giác đến có người đang nhìn trộm ta? Cổ xâm đức nói thầm một tiếng, nhưng là ngẫm lại điều này hiển nhiên không có khả năng. Chính mình tinh thần lực đã là diễn thần cảnh đỉnh phong. Đưa mắt vạn giới đều không có bao nhiêu người có thể thắng được hắn. Có thể thăm dò hắn sinh linh hầu như không tồn tại. Long Trần Vũ âm thầm thở phào. Nguy hiểm thật, kém một chút liền bị hắn phát hiện. Cái này cổ xâm đức tinh thần lực quả thật là vô cùng cường đại. Nhưng tận mắt nhìn đến cổ xâm đức cái này bán thần. Long Trần Vũ lại không có lúc trước tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Lại có không gì hơn cái này ý nghĩ, thì liền Long Trần Vũ chính mình cũng cảm thấy có chút khó tin. Chính mình lúc nào sẽ như thế cuồng vọng, liền bán thần cảnh cường giả đều không để vào mắt. Hô, đại quân không ngừng tiến lên, Long Trần Vũ thậm chí đã có thể nghe được đại quân tiếng hít thở nặng nề. làm màu đen đại quân xuất hiện tại Long Trần Vũ trong tầm mắt thời điểm. Khí tức cuồng bạo tốc thẳng vào mặt. Đây mới thực là bách chiến quân. Quét ngang ác linh cổ giới chưa gặp được địch thủ. Bao nhiêu ác linh cổ giới cường giả đều tại đây một nhánh đại quân thủ hạ nuốt hận. Một cái tiểu thôn xóm nhỏ thôi. Căn bản không có ai sẽ để hắn vào trong mắt. Loại này tiểu thôn xóm nhỏ thậm chí đều không cần xuất thủ. Đại quân nghiền ép mà qua, tự nhiên sẽ triệt để theo trên bản đồ biến mất. Làm sao có thể, đó là vong linh kỵ sĩ cổ xâm đức quân đội. Làm sao lại, cái quái vật này tại sao lại thức tỉnh? Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, cho dù là thiêu thân thể đều đang không ngừng run rẩy. Đối mặt cổ xâm đức, không có người có thể may mắn thoát khỏi. Cổ xâm đức tàn bạo không ai cản nổi. Chờ đợi bọn họ thì chỉ có tử vong vận mệnh. Oanh, nhưng đột nhiên cái này một nhánh đại quân phương trận xuất hiện rối loạn. Số lớn quân đội bắt đầu ngã xuống. Đây hết thảy tới là như thế, không hề có điềm báo trước. Đến mức liền cổ xâm đức đều có chút rất là kỳ lạ. Chính mình đại quân ngang dọc ác linh cổ giới chưa gặp được địch thủ. Làm sao lại xuất hiện loại vấn đề này? Ông, bất chợt tới tinh thần lực đâm xuyên để cổ xâm đức cau mày. Điều động tinh thần lực ngăn lại cái này tinh thần lực đâm xuyên. Cổ xâm đức tinh con mắt màu đỏ bên trong nhảy lên ngọn lửa màu đen. Là ai? Cổ xâm đức thanh âm phảng phất đến từ cửu u. Toàn bộ ác linh cổ giới đều đang run rẩy. Làm sao lại yếu như vậy? Vong linh kỵ sĩ cổ xâm đức thì chút thực lực ấy. Long Trần Vũ hơi sững sờ. Chính mình thăm dò tính tinh thần đâm xuyên thế mà là kém một chút xé mở cổ xâm đức tinh thần phòng. Ngự, cổ xâm đức đối với cái kia một đạo tinh thần lực công kích cũng là kiêng dè không thôi. Từ nơi này đơn giản tinh thần đâm xuyên cường độ nhìn lấy. Đối phương tinh thần lực cơ hồ cùng hắn tương xứng. Thậm chí là còn muốn thắng qua hắn. Ác linh cổ giới thế mà là sinh ra cường đại như vậy tồn tại. Chẳng lẽ là ta ngủ say quá lâu sao? Cổ xâm đức trong mắt sát cơ tất hiện. Ác linh cổ giới có một cái thần khống sư liền đầy đủ. Về phần còn lại hết thảy đều phải chết. Song khi vong linh kỵ sĩ cổ xâm đức ánh mắt rơi vào Long Trần Vũ trên thân thời điểm, trong mắt tràn đầy thật không thể tin thần sắc. Một cái nhân loại thôi, một cái ti tiện tới cực điểm nhân loại, thế mà là nắm giữ tinh thần lực. Là ngươi giết Hát Ly. Đại quân rời khỏi một con đường, vong linh kỵ sĩ cổ xâm đức khu động lấy yêu linh ác nói mớ chậm rãi đi tới. Trong tay cái kia một thanh nặng trên thân kiếm vết máu loang lổ. Dày đặc máu tanh mùi vị đập vào mặt. Một thanh này trọng kiếm là một kiện khó được thần khí. Cổ xâm đức dùng một thanh này trọng kiếm không biết chém giết bao nhiêu cường giả. Cường giả huyết dịch tại một thanh này trọng kiếm phía trên ngưng kết. Trở thành hắn thắng lợi dấu hiệu. Nguyên bản hắn tưởng rằng ác linh cổ giới bên trong cường giả chém giết Hát Ly. Nhưng là hắn một đường chinh phạt lại không có bất kỳ cái gì một cái sinh linh thừa nhận. Bây giờ lại kiến thức Long Trần Vũ tại tinh thần lực phía trên tu vi. Để hắn không khống chế được đem Hát Ly chết cùng Long Trần Vũ dính líu quan hệ. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói Long Trần Vũ chính là thần minh muốn hắn trảm giết nhân. Loại kia, mà Hát Ly cũng là thụ hắn ra lệnh đến chém giết tên nhân loại này. Tính toán tại tên nhân loại này trên đầu cũng đều thuyết phục. Ý ngươi là cái kia Vu Yêu sao? Long Trần Vũ cười lạnh, làm Long Trần Vũ nói ra một câu nói kia thời điểm. Liền chính hắn đều cho là mình điên. Đối mặt cổ xâm đức cường giả như vậy hắn không có lựa chọn chạy trốn. Mà là tại nơi này châm chọc khiêu khích. Đây không phải điên là cái gì? Hắn điên, hắn nhất định là điên. Thiêu tuyệt vọng nhắm mắt lại, chọc giận vong linh kỵ sĩ cổ xâm đức, thì liền cái kia một phần vạn cơ hội đều không có. Long Trần Vũ vừa nói rõ như thế lộ ra cũng là thừa nhận chính mình giết Hát Ly. Vượt quá mọi người dự kiến là Cổ Sâm Đức thế mà là không có xuất thủ chém giết Long Trấn Vũ, mà chính là kiêng kỵ nhìn lấy Long Trấn Vũ, cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Long Trấn Vũ tinh thần lực đã để Cổ Sâm Đức cường giả như vậy kiêng kỵ. Tại không có thăm dò rõ ràng Long Trấn Vũ tinh thần lực có cường đại cỡ nào trước đó, liền xem như Cổ Sâm Đức đều không dám tùy ý xuất thủ. Có điều Cổ Sâm Đức không xuất thủ cũng không có nghĩa là Long Trần Vũ sẽ không xuất thủ. Tử chú thuật, Long Trần Vũ thôi động chính mình toàn bộ tinh thần lực, thi triển cho đến trước mắt chính mình có khả năng nắm giữ mạnh nhất tinh thần lực vũ kỹ. Một vòng mắt Trần có thể thấy tử khí trên không trung ngưng tụ. Ở vào Cổ Sâm Đức chính trên không? Không tốt. Cường đại như thế tử khí đã đủ để cho Cổ Sâm Đức chết. Cổ Sâm Đức vội vàng thôi động tinh thần lực ngăn lại những thứ này tử khí, không để bọn hắn chìm xuống mảy may. Oanh, nhưng lại là một đạo khủng bố tinh thần lực đánh tới. Cổ Sâm Đức thần hồn chấn động, tinh thần lực thế mà là xuất hiện một tia lỗ hổng. Không, không có khả năng, ta... Lại là một đạo khủng bố tinh thần lực đánh tới. Long Trần Vũ cơ hồ là không biết mệt mỏi. Khủng bố tinh thần trùng kích từng cơn sóng liên tiếp. Cho dù là Cổ Sâm Đức dạng này tự ý nâng tinh thần lực cường giả cũng chỉ có thể miễn gắng gượng chống cự. Không, không, không có khả năng. Bất chợt tới biến đổi lớn để Cổ Sâm Đức vô pháp tiếp nhận. Một cái nhân loại, tùy tiện nhân loại lại có thể có cường đại như thế tinh thần lực. Giết hắn, Cổ Sâm Đức đau khổ chống đỡ lấy, ngồi xuống yêu linh ác nói mớ phun trào ra hắc hỏa phóng tới Long Trấn Vũ. Tinh thần lực mạnh hơn cũng chỉ là nghịch thiên cảnh nhân loại. Chỉ cần đem hắn thân thể hủy, hắn cũng là một người chết. Nhưng cái này một đầu để ác linh cổ giới sinh linh đáng sợ yêu linh ác nói mớ. Cổ Sâm Đức tọa kỵ, vong linh kỵ sĩ biểu tượng vèn vẹn chạy ra hai bước thì ngã xuống đất không dậy nổi. Hắn thần hồn bị khủng bố tinh thần lực trực tiếp mạt sát. Chết rất triệt để. Không, không, đáng chết nhân loại, ta đòi mạng ngươi. Cổ Sâm Đức nhà thử muốn nứt. Cái này đáng chết nhân loại thế mà là giết chết cùng mình chiến đấu vô tận 5 tháng đồng bọn. Nên giết. Nên giết, nhưng lập tức mà đến tinh thần trùng kích để hắn lông tơ dựng thẳng lên. Một cái khác lấy phong cách cổ xưa hoa văn giới chỉ đột nhiên dâng lên. Ngăn lại Long Trấn Vũ đạo này nhất kích chí mệnh. Tinh thần phòng ngự linh binh. Long Trấn Vũ đồng tử co rụt lại. Cổ Sâm Đức thế mà là nắm giữ dạng này bảo vật. Người chết chắc, người chết chắc. Cổ Sâm Đức nổi trận lôi đình. Nhanh chân vượt đến, trăm dặm khoảng cách với hắn mà nói chỉ là thời gian nháy mắt. Âm vang, đột nhiên cái này một chiếc nhẫn vỡ vụn, một đạo mạnh mẽ vô cùng tinh thần lực xuyên qua cái này một chiếc nhẫn. Đồng thời xé mở Cổ Sâm Đức thần hồn, đem hắn mạt sát, lúc này Cổ Sâm Đức trong tay trọng kiếm mấy cái có lẽ đã dán tại Long Trấn Vũ trên lồng ngực. Chỉ cần chậm nữa phía trên một tia Long Trấn Vũ thân thể liền sẽ bị cái này trọng kiếm xuyên qua. Mà bây giờ cái này trọng kiếm là sẽ không tiến lên mảy may. Vong linh kỵ sĩ, chấn động toàn bộ ác linh cổ giới Cổ Sâm Đức vẫn lạc. Chết tại một cái vẻn vẹn chỉ có nghịch thiên cảnh nhân loại trên tay. Dạng này kết quả tại là quá vượt quá người đoán trước. Cái này vốn là một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ lại xuất hiện dạng này kịch vui tính chuyển hướng. Bán thần cảnh giới cường giả coi như không thể tu luyện tinh thần lực, nhưng là đã có thể chống cự tuyệt đại bộ phận tinh thần lực công kích. Riêng là tại có tinh thần phòng ngự linh binh tình huống dưới, rất khó dùng tinh thần lực đem bọn hắn chém giết. Nhưng là Long Trấn Vũ lại vô cùng dứt khoát, trực tiếp đánh nát cái kia một kiện linh binh, đem Cổ Sâm Đức chém giết. dạng này tinh thần lực đủ để cho bất luận cái gì sinh linh sợ hãi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.